Triệu Hoán Thần Binh, chương 1048, tiền cực của Vu Nhai, góc truyện audio.com. Vu Nhai biết về Cổ Duệ Chi Dân nhiều hơn Thất Hoàng Tử, dù sao gã chỉ nghe Độc Cô Cửu Thiên kể lại. Thất Hoàng Tử không rõ tình huống Lam Thương Tử gì đó, nhưng có lẽ tin tức của Vu Nhai không mấy quan trọng. Tóm lại việc đầu tiên Đông Phương Thần Thông tỏ rõ huyền binh đại đế nghiêng hướng Mông Thân Vương. Nghe Đông Phương Thần Thông nói, các nhân vật quan trọng biến sắc mặt, có người tỏ ra tức giận, có người thì âm trầm mà hưng phấn. Người phe Vu Nhai tức giận, Mông Thân Vương thì hưng phấn. Ngược lại Thất Hoàng Tử rất bình tĩnh, gã đã đoán được tình huống này. Tiếp theo chờ xem Vu Nhai làm được gì, Đông Phương Thần Thông từ tốn nói. Tuy nói vậy nhưng xem tình huống lúc đó ngươi ở Ma Pháp Đế Đô chỉ có một lựa chọn là hai đao pháp Ma Pháp Đế Quốc, huyền binh đại đế thông cảm cho ngươi. Ngươi gây lớn chuyện như vậy, Ma Pháp Đế Quốc đều biết U Linh sát thủ chính là ngươi nhưng phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Ha ha ha ha ha ha. Đừng nói là cựu thần, đại đê hơi phục ngươi. Đặc biệt ngươi có được tin tức sứ đoàn huyền binh đế quốc muốn biết nhất các loại trên đều nên được thưởng, phải thưởng thật lớn. Nhưng ngươi giết Cung Thế Tử, lời nói của Đông Phương Thần Thông làm mọi người lại biến sắc mặt, biết chuyện có đường xoay, nếu không lão đã chẳng kể ra công lao của Vu Nhai. Đông Phương Thần Thông tiếp tục bảo, có công thì phải thưởng, có lỗi phải phạt, công lớn, lỗi cũng lớn, thật rắc rối. Trước tiên hãy nói ngươi có quan hệ gì với công chúa Ma Pháp Đế Quốc. Đông Phương Thần Thông đưa mắt nhìn hướng lỗ hổng nội thành. Vu Nhai từ bên trong giao quang thành đi ra, mặc sáo trang đế long tộc đỏ thẫm. Mặt nạ tháo xuống lộ khuôn mặt lạnh lùng, không còn nét xấu xa thường ngày. Vu Nhai thản nhiên nói, quan hệ hợp tác trước khi ta xuất phát, Độc Cô gia chủ cho ta hai nhiệm vụ. Thứ nhất là chuyện quan trọng kia, thứ hai là bắt cóc công chúa Ma Pháp Đế Quốc cưới nàng về nước. À, mọi người, bao gồm binh sĩ bắt đầu hành tỉnh há hốc mồm. Tin tức này quá bom tấn, đám người Mông Thân Vương cuối cùng đã hiểu tại sao lúc trước tiểu tử này nói lý do hắn cấu kết với công chúa Nguyệt Lâm Sa cứ hỏi Độc Cô gia chủ là biết. À cái này thì, dù Đông Phương Thần Thông có thần thông to lớn cũng khó tưởng tượng Vu Nhai sẽ nói lời như vậy, không biết nên nói cái gì. Đông Phương Thần Thông giờ khóc giờ cười, lão không nghi ngờ Vu Nhai nói dối. Vu Nhai từ tốn giải thích rằng, lúc đó ta thật sự lợi dụng lực lượng của Nguyệt Lâm Sa cứu chiến hữu ra, mọi người đều biết điều này. Đúng vậy, ta chính là A Kích, khi đó tại sao Nguyệt Lâm Sa hợp tác với ta? Rất đơn giản, bởi vì ta là phù văn sư. Vu Nhai không nói quá nhiều, người thông minh đều hiểu quan hệ bên trong. Bởi vì lúc đó phải thăm dò di tích ma pháp viễn cổ, công chúa Nguyệt Lâm Sa cần phù văn sư. Tình huống lúc đó rất có lợi cho Nguyệt Lâm Sa, chọn hợp tác là cực kỳ chính xác, hơn nữa giữa bọn họ sớm có chút ân oán. Ngươi thật sự là A Kích, vậy sao huyền binh bản mệnh của ngươi? Tuy Thất Hoàng Tử xác định Vu Nhai chính là A Kích nhưng nghe chính miệng hắn nói vẫn làm gã thấy khó tin. Sao Vu Nhai sẽ là A Kích? Hắn có quá nhiều huyền binh bản mệnh. Xin lỗi Thất Hoàng Tử, ta đã che giấu thực lực, ta vốn chính là ngũ hệ huyền binh giả. Vu Nhai cười cười, phất tay. Thất tinh thần kích phản nghịch chi truy cục gạch đại địa chi thuẫn, một mảnh dao nhỏ xuất hiện bên cạnh Vu Nhai. Góc truyện audio.com. Lóe màu sắc kỳ dị, cảm giác như chúng hòa thành một với Vu Nhai, đúng là huyền binh bản mệnh của hắn. Lưỡi dao vẫn là một góc mảnh vụn long khí, thực lực thiên binh sư lục đoạn hiện giờ của Vu Nhai có công khai ngũ hệ huyền binh giả cũng không sợ bị người giải phẫu như chuột bạch. Dù ngươi muốn giải phẫu ta cũng phải có thực lực đó đã. Năm huyền binh bản mệnh không phải thần binh, ít nhất không ai nhìn ra chúng là thần binh. Đối với người từ thánh binh sư trở lên không có hứng thú quá lớn, tối đa cảm thấy tiểu tử này nghịch thiên, chỉ có thế. Mọi người, trừ Đông Phương Thần Thông ra há hốc mồm. Lão già mê thành, Độc Cô Thanh Hải cũng không ngoại lệ. Lúc ở Độc Cô gia hai lão nhân có xem xét tình huống trong cơ thể Vu Nhai, lão già mê thành, Độc Cô Thanh Hải không nhìn ra có gì lạ. Khiến Độc Cô Thanh Hải thấy thắc mắc là lúc trước lão suy đoán trong người Vu Nhai có huyền kiếm bản mệnh đáng sợ đâu. Tại sao không có bóng dáng? Độc Cô Thanh Hải nhìn chằm chằm vào cơ thể Vu Nhai, phát hiện sau khi hắn lấy huyền binh ra thì người trống rỗng. Cơ thể Vu Nhai tất nhiên là trống, vì tất cả huyền binh bị hắn cất vào huyền binh điển, tức là cục gạch đen như mực lơ lửng trước mặt mọi người. Ngũ hệ đã đủ nghịch thiên, ngũ hệ đã rất nghịch thiên nhưng Độc Cô Thanh Hải vẫn lầu bầu. Tiểu tử này còn che giấu cái gì? Thật sự chỉ có ngũ hệ huyền binh bản mệnh sao? Lúc trước Độc Cô Thanh Hải, Độc Cô gia chủ nghi ngờ trong cơ thể Vu Nhai giấu huyền kiếm bản mệnh, không thể nhìn thấu hắn. Bây giờ Vu Nhai đột nhiên bộc lộ ngũ hệ huyền binh, vẫn không nhìn thấu được hắn. Độc Cô Thanh Hải, Độc Cô gia chủ nghi ngờ phải chăng thần kiếm giấu trong cục gạch nên lúc này lão nhìn chăm chú vào cục gạch. mắt Mông Thân Vương bắn ra tia sáng lãnh liệt, tiền cực của tiểu tử này càng lúc càng nhiều, tại sao lúc trước gã không phát hiện ra? Mông Thân Vương liếc hướng Đông Phương Thần Thông, lòng đoán chắc khi lão đến đã xem xét cơ thể Vu Nhai, sớm biết hắn là ngũ hệ huyền binh giả. Khóe môi Thất Hoàng tử co giật, lòng thầm thở dài. Quả nhiên trong ma pháp đế đô Vu Nhai là nhân vật chính, gã thì đóng vai phụ. Mãi đến lúc này Thất Hoàng tử mới biết bài tẩy của Vu Nhai, mọi người bị hắn lừa xoay như trong chóng. U Linh sát thủ, A Kích cứu người, giết Hoàng Phụ Cung, mất tích phát hiện và giết chết Cổ Duệ Chi Dân, báo cáo không hoàn chỉnh của đám người Độc Cô Cửu Thiên về Cổ Duệ Chi Dân. Tất cả chỉ là màn kịch một mình Vu Nhai diễn, kỹ năng xuất thần nhập hóa. Sứ đoàn huyền binh đế quốc Quang Minh Thần Điện, công chúa Nguyệt Lâm Sa đều bị Vu Nhai dắt mũi. Thất Hoàng tử tin tưởng Nguyệt Lâm Sa muốn giữ Vu Nhai lại ma pháp đế quốc, nhưng hắn chết trong di tích ma pháp viễn cổ, sau đó thành công thoát thân, thành công khiến phù văn sư duy nhất của ma pháp đế quốc chết. Vu Nhai sẽ phản quốc, cấu kết với công chúa Nguyệt Lâm Sa phản quốc, tuyệt đối không thể nào, vì tình huống lúc đó Vu Nhai là phù văn sư duy nhất của ma pháp đế quốc, nếu hắn muốn phản đã làm từ lâu, cần gì trở về. Lúc Thất Hoàng tử ở huyền binh đế đô đã nói suy đoán này cho huyền binh đại đế, nếu Vu Nhai là A Kích. Cược, lúc này Thất Hoàng tử càng quyết tâm bảo vệ Vu Nhai. Cách chương.